Chương 1118, tuyệt địa năm, tao ngộ. Lư Duyệt tay nghề cũng không tệ lắm, càng hiếm thấy hơn là nàng hôm nay hào hứng cao, thừa dịp mặt trời chói chang, đem buổi tối kia phần cũng làm ra đến dùng xích dương ngọc bảo vệ ấm. Quản Nghi cùng Tô Đạm Thủy thở dài một hơi, cứ như vậy, liền tiết kiệm không ít thời gian, cũng làm cho các nàng thiếu bận rộn rất nhiều. Tuy nói nhân sinh không chỗ không tu hành, có thế phàm nhân sinh hoạt, hai người đều cảm thấy không tiện cực kỳ. Nhưng đại gia là cùng nhau, cũng không thể các nàng cùng Phi Huyên ăn tị cốc đan, chỉ cấp Lư Duyệt một người khai hỏa. Cùng rơi xuống nơi tuyệt địa này, sư muội đã rất áy náy, nếu như còn như vậy, hai người nghiêm trọng hoài nghi, nàng ngay cả buổi tối cảm giác, đều ngủ không an ổn. Đi lên, ta có ngươi. Phi Huyên đem lúc trước liền chế tạo tốt lưng ghế dựa hướng Lư Duyệt trước mặt vừa để xuống, phía dưới đường không dễ đi lắm, có ngươi thuận tiện một ít. Quản Nghi cùng Tô Đạm Thủy nhìn xem phía trước hình như vùng đất bằng phẳng bãi cỏ, đồng loạt liếc mắt. Thật không dễ đi sao? Lư Duyệt hơi có chần chờ, ánh mắt không tiện, tại địa phương xa lạ, thật sự là quá không tiện. Tô Đạm Thủy bị sư đệ chắp tay chào lại thở dài bộ dạng làm cho dở khóc dở cười, xác thực không dễ đi lắm, để Phi Huyên có người đi, hắn là đại nam nhân, chính là hơn nữa ta, khẳng định cũng có thể đi tốt một đoạn đường. Phi Huyên bận bịu chứa không nghe thấy. Lương Lư Duyệt hắn 100 cái vui lòng, thế nhưng là lại thêm một người, vậy thì không phải là vui vẻ, mà là tìm thai vạn. Chính là, Phi Huyên, Lu Cờ Na Ho Cu Nở Dê bồi bồi chúng ta quản ni ở bên treo chọc một câu, chỉ cần có thể đem chúng ta cùng một chỗ đọc ra vạn mét bên ngoài, chứng minh ngươi nam tử hắn đại lực ý, về sau Lư Duyệt cam đoan liền có thể yên tâm thoải mái vốn tại ngươi kia lưng trên ghế, để ngươi mỗi ngày lưng. Phốc, ta hiện tại cu nở dê yên tâm thoải mái. Nghe được người nào đó hút không khí âm thanh, Lư Duyệt cười thuận thế ngồi vào lưng trên ghế. Phi Huyên, đừng để ý tới các nàng, đi nhanh một chút. Hai cái sư tỷ ra mặt đều dày, lại ở lại xuống dưới, nàng thật hoài nghi, các nàng cứng rắn muốn chen lên tới. Phi Huyên cười ha ha một tiếng, cong lên lúc nhanh chân hướng về phía trước, dù là lưng của hắn ghế dựa là đặc biệt chế tạo, cũng sợ hai cái sư tỷ. Ui ui ui. Lư Duyệt, ngươi đến cùng là một bên nào? Đương nhiên là ta bên này. Phi Huyên cười tiếp lời, không phục, hỏi thân sinh sư bá cùng sư phụ ta đi. Cầm trường bối ép ta đúng không? Quản Ni thử giang cái, dùng chân bước lên một khối đá, dùng sức một đá, ba nhở, chính giữa Lư Duyệt dẫm trên bàn đạp. Đừng đánh ta. Lư Duyệt bất đắc dĩ, nàng sâu cảm giác cái khác ngọn núi sư huynh sư tỷ đối các trưởng bối đã từng thiên vị, đều có thật sâu hoán nghiệm, đả thương. Liền không ai cho các ngươi nấu cơm. Khối thứ hai liền muốn đá lên tảng đá, cấp tốc bị Tô Đạm Thủy ngăn lại, ngươi phải là khí lực rất không chỗ thả, cũng làm cái lưng thành ghế con ta. A hắc hắc, Quản Nhi cũng không dám tiếp việc này, lặng lẽ cười đem lửa ra tảng đá, lại đi trong đất bước lên, ta chính là dọa một chút bọn họ, nếu không bằng bản lãnh của ta, như thế nào cu nở dê sẽ không đá lệch. Tô Đạm Thủy trừng nàng một chút, ngươi bây giờ đã không phải là tu sĩ. Nộ nhớ lệch đâu một cái thương binh, đã hết nàng quan tâm. Quản Nhi nuốt nước miếng một cái, cảm giác sư tỷ bị sư phụ hoặc là sư bá các sư thúc phụ thân, nàng đánh nửa đời người khung, thật tốt làm sao lại có nộ nhớ chỉ là lời này, như thế nào cu nở dê nói không nên lời, được được được, ta không nói đùa được rồi một cái hai cái, tất cả đều là nàng không chọc nổi. Ha ha ha, Tô sư tỷ, một hồi ta để ngươi ngồi một chút. Câu nói này, ngươi hỏi Phi Huyên sao? Tô Đạm Thủy á mắt trợn trắng, nàng tại theo hỏa, thối sư muội thế mà còn dám chọn hỏa, thật sự cho rằng Quản Nhi sẽ không động thủ đâu. Lư Duyệt cười hì hì, ta, chính là lời nói của hắn. Đu nờ dê, nàng, chính là ta lời nói. Phi Huyên lập tức ủng hộ, chỉ bất quá, hắn nói là một chuyện, làm ra rồi lại là một chuyện khác, bước chân rõ ràng so với vừa mới vượt được lớn hơn chút. Phía sau Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi đồng loạt không nói lắc đầu. Nơi này bốn người một bên đấu võ mồm, một bên gấp rút lên đường, bên kia thay phiên nghỉ ngơi cùng săn thu ân trí bọn người, còn tại cố chấp cái gọi là thạch tinh linh, hoàn toàn không biết, không được bao lâu, liền có người muốn tự chui đầu vào lưới. Thạch huynh đệ, những thứ này thú nhỏ huyết nhục ăn đến cũng không tệ lắm phải không? Ân trí mèo một nhỏ cảm giác về sau, đối đâm rất nhiều thú nhỏ thi thể gai đá rừng không ngừng cố gắng, ta cho ngươi biết ta. Kỳ thật ở bên ngoài, tất cả chúng ta ăn tất cả đều là thực tờ hờ ơ mờ chi nờ. Ngươi biết cái gì gọi là thực tờ hờ ơ mờ chi nờ sao? Pha, sao, chừng, nổ, nấu, hầm, ai nha nha, hương vị kia cũng có thể làm cho người đem đầu lưỡi ăn hết. Kỳ thật bọn họ chủng tộc, không thích ăn thực tờ hờ mờ chi nở, chỉ là nghe nói 3.000 giới vực mới phi thăng tu sĩ, chỉ cần cùng Lư Duyệt quan hệ tốt, mang quê quán đặc sản thời điểm, đều sẽ mang rất ăn nhiều ăn. Vì lẽ đó, phao phao là ăn hàng không thể nghi ngờ. Hiện tại ân chí cu nở dê hy vọng thạch tinh linh là cái ăn hàng, không nói lời nào là không tin sao hắn hướng thủ hạ phất phất tay, đi, nhặt chút ủi, nướng con thỏ. Không khôi tựa ở một bên đại thụ bên cạnh, phi thường không nói nhìn xem hắn tự quyết định. Quan sát được hiện tại, hắn chỉ phát hiện một sự kiện, này cột đá gai chỉ ăn sống, chết thú nhỏ, dù là ném vào rừng đá bên trong, người ta cu nở dê bất động. Nhưng sống, một khi ném vào, nó có thể lập tức sống tới một cái cắm đến trên mũi nhọn. Khang biển, ngươi nói Lư Duyệt bọn họ lúc trước nếu như rơi vào mảnh này gai đá rừng, sẽ như thế nào này? Khang biển trầm ngâm một chút, không biết. Người ta có thể để cho hỏa tinh linh phao phao một đường bảo vệ, làm sao biết không có lại thu một cái thạch tinh linh thuộc hạ chỉ nghe giang hồ truyền ôn, thiên sinh địa dưỡng tinh linh, thích tới gần thân có công đức người. Vậy ngươi nói không khôi tới gần hắn nhỏ giọng nói, ngươi nói này rừng đá, có phải là thật hay không có thạch tinh linh? Khang biển lắc đầu, không biết, xem ra giống như là có. Nếu không, hắn đã sớm ngăn cản ân chí. Cái này có thiên phú thần thông tinh linh, muốn thu phục, một ngày hai ngày công phu khẳng định không được, vì lẽ đó, hắn báo một phần hy vọng tại ân chí quấy nhiều dưới, Lư Duyệt cũng không chiếm được nó. Hẳn không phải là thạch tinh linh. Không khôi thanh âm vẫn là rất nhỏ, hôm qua ở trong rừng đúng vậy thời điểm, ta thấy rõ ràng, gai đá cơ bản đều là hướng chúng ta tới. Cái gì? Khang biển trừng trừng mắt. Ta là bọn chúng mục tiêu thứ nhất, sau đó là Nu Y Huệ năm cái, chỉ là chúng ta cùng ân chí bọn họ đi gần lời này, đánh chết không khôi cũng không dám cùng ân chí nói, trời bức hoàn toàn là bị chúng ta sợ mệt mỏi, nếu như nó thật sự là thạch tinh linh sinh ra linh trí, làm sao có thể liên lụy người khác trưởng lão? Ngươi thật thấy rõ ràng? Khang biển dọa đến cu nở dê nhỏ giọng hỏi hắn. Không tin, ngươi đi hỏi Nu Ý Huệ. Khang biển trầm mặt xuống, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, hắn bị trưởng lão níu lại mạo hiểm chạy trốn lúc, đầu óc đều ném làm mộng, thế nhưng là trưởng lão, bọn chúng vì cái gì tuyển chúng ta động thủ? Bọn họ cùng trời bức thế nhưng là cùng một bọn. Ngươi hỏi ta, ta nghĩ đau đầu, cu nở dê không nghĩ ra tới. Không khôi thở dài, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, ra ngoài săn thú đôn ba, tay không, lấy cực nhanh tốc độ xông trở lại, trưởng lão, Lư Duyệt bọn họ đi tới. Cái gì? Ân chí lập tức nhảy lên, ở chỗ nào? Ở bên kia. Đôn ba mấy cái nhìn thấy thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc, Lư Duyệt hình như đi lại không tốt, bị phi huyên dùng đặc biệt cái ghế cõng, không thấy lấy Lưu Yên tiên tử cùng sư ý, chỉ có mặt khác hai cái nữ tu. Bao xa? Không sai biệt lắm 10 dặm chỗ. Nếu không phải đi săn, bọn họ như thế nào cu nở dê sẽ không gặp phải? Bọn họ có thể sử dụng linh lực sao? Không thể. Kia Nu Y Huệ bọn họ đâu? Không khôi tại lời nói trong không gian, vội vàng hỏi, tại nguyên chỗ giám thị sao? Là bởi vì chuyện ngày hôm qua, đôn ba cặp vị này ngoại tộc trưởng lão, còn có chút cảm kích, hắn cùng Nu Y cởi quần áo ra, chính vụng trộm giám thị, nhà chúng ta lão cựu cùng lao thập hai ở phía xa phối hợp tác chiến. Tốt, ân chí hai mắt sáng lên, các huynh đệ, chúng ta chuyến này chính chủ đi ra, có thế ngự lôi Lư Duyệt, có thể dùng hết chi hoàn Lư Duyệt, chúng ta giết không được, nhưng là bây giờ, nàng cũng là phạm nhân một cái, các ngươi nói, chúng ta còn có thể hay không giết? Có thế không tệ, ân chí đảo mắt ngay cả đồn ba ở bên trong bốn cái tộc nhân về sau, đưa ánh mắt cho không khôi cùng khang biển, phi huyên hiện tại cũng không phải côn bằng, bọn họ rốt cuộc trốn không thoát, hai vị, chúng ta kiến. Công thời điểm tới, trời sắp tối rồi. Con Lư Duyệt, còn tại hướng bên này sải bước đi, phi huyên đột nhiên lại chân. Đi a, theo sát phía sau quản nhi thúc giục một tiếng, lại đi nửa canh giờ mắc lều đồng. Có mùi máu tươi. Cái gì? Dựa lưng vào ngồi tại trên ghế Lư Duyệt, cũng không khỏi hít mũi một cái. Bọn họ luôn luôn vây quanh rừng đá đi, xung quanh đây thú nhỏ đại khái thua thiệt ăn nhiều, căn bản không có một cái tới gần. Thật tốt, làm sao lại có mùi máu tươi? Sắc mặt nàng ngưng lại thời điểm, Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni đã rút ra bên hông nhuyễn kiếm, hướng phía trước chậm rãi tìm kiếm. Đôn 9 cùng Đôn 12 có chút hối hận, bọn họ mai phục tại bên này, lại quên đem con ngồi ném xa một chút. Hai người bắt lấy giản dị gậy gỗ thời điểm, Nụ Y Huệ cùng Nụ Y, cu nở dê gây nên thân thể. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, vị lưng ghế dựa nhảy xuống, chờ một chút. Nàng đã cảm giác được mấy chỗ ẩn nấp sát khí, không thể không hoài nghi cái gì, nguyên lai là lão bằng hữu đã tới, cần gì phải lại trốn trốn tranh tranh có thế sớm mai phục bọn họ, còn phát ra lớn như vậy sát khí, không thể nào là bản địa tiên nhân hậu duệ. Ra đi, ta đã trông thấy các ngươi. Đôn 12 trên tay gai gỗ đông núp đích, kéo theo chung quanh mọc cỏ. Tô Đạm Thủy liếc nhìn, này nói các ngươi đâu, thảo đều động được như vậy lợi hại, còn giấu cái gì đôn 9 đẻ lại muốn nhảy ra đôn 12, chỉ là hắn đẻ xuống nơi này, Nhu Y Huệ cùng Nhu Y lại cùng hoài nghi nhìn quanh quản ni tới cái mắt đối mắt, bởi vì trong lòng có quỷ, lại thêm bọn họ có viện quân, dứt khoát đứng dậy. Các ngươi là thứ gì? Quản ni trường kiếm lắc một cái, nhắm thẳng vào hai người. Các ngươi trốn không thoát. Nhu Y Huệ gắt gao nhìn chằm chằm Lư Duyệt một chút, nhà chúng ta hai vị trưởng lão, lập tức liền muốn đến đây. Quả nhiên là hướng về nàng tới, Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, trọng điểm chú ý hắn câu nói thứ hai, trời bức, sản phong vốn dĩ các ngươi lại người đến. Thật sự là quá ngu, trách không được Âm Tôn chính là thích bắt các ngươi làm kẻ chết thay. Kẻ chết thay ba chữ vừa dứt, Quản Ni cùng Tô Đạm Thủy đã đồng thời xuất thủ. Các nàng cu nở dê nhớ kỹ người ta câu nói thứ hai, bọn họ hai vị trưởng lão, lập tức liền muốn tới. Phi Huyền, nhanh đi hỗ trợ, động tác nhanh lên. Lư Duyệt nhìn không thấy, không cách nào tương trợ, chỉ có thể hy vọng nơi này có thế tốc chiến tốc thắng. Sau đó bọn họ lập tức rời đi, nếu không nàng nhất định là liên lụy đinh đinh ba nhờ đấu tại một tiếng thanh âm rất nhanh vang lên. Đôn 9 cùng đôn 12 bị Tô Đạm Thủy tiếp cận, trên tay gậy gỗ căn bản ngăn không được nhuyễn kiếm, chỉ hai lần, liền gọt xong. Lùi đôn 9 đầu góc đủ chút, nói lùi liền lùi, tụ hợp trưởng lão, lại đến chặn giết. Bộ đôn 12 trên mặt kinh hoàng cùng cựu hận chuyển cùng một chỗ, hai tay gắt gao bắt lấy đâm vào trong thân thể kiếm, đừng lùi, giúp ta giết. Thế nhưng là đôn 9 đã chạy, dù là quay đầu thời điểm hối hận, đo lường tính toán hơn 10 m khoảng cách, cũng biết thời gian không còn kịp rồi. Bốn người bọn họ, người ta cu nở dê bốn người, tuy rằng mặt ngoài lực lượng là bình quân, thế nhưng là trên tay người ta có lợi khí, mà bọn họ chỉ có gậy gỗ, thứ này tại người ta kiếm trước, ngay cả một khối đá cũng không sánh nổi. Bộ A Quản Ni cùng Phi Huyên kiếm, đồng thời đánh trúng Nụ Y, cái này giống cái bóng vực ngoại sản phong, theo bọn hắn nghĩ nhưng so sánh thực thể trời bức gặp nguy hiểm nhiều. Tuy rằng không biết, vượt ngoại sàm phong đến nơi này, làm sao lại biến thành bộ dáng bây giờ, thế nhưng là mũi kiếm đồng thời cảm giác được thô sáp đổ vật. Đinh đinh đinh trường kiếm lắc một cái, kiếm hoa tại Nụ Ý trong thân thể nổ tung. A a a Nụ Ý Huệ trong tay xách hai khối tảng đá, tại đồng bạn gào thảm thời điểm, hung hăng đánh tới hướng hai người. Đinh đinh bay hiện cùng Quản Ni cấp tốc trở lại, trường kiếm đẩy ra tảng đá, lại bay thẳng hắn đi. A a a a kêu thảm vang lên lần nữa. Chạy trốn đôn 9 biết xong, hét lớn, trưởng lão, bên này, ở chỗ này. Giải quyết đôn 12 Tô Đạm Thủy mau chóng đuổi mấy bước về sau, nhìn thấy ở xa tới 10 người, lại cấp tốc quay đầu. Đối phương người ít lúc, bọn họ chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là nhân số của đối phương một khi vượt qua 6 cái, ánh mắt không tiện Lư Duyệt khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Thu dọn đồ đạc, đi mau nàng như gió lốc sông về đến. Tại ngay tại biến trùng đôn 12 thi thể trước ngừng lại một chút, đến cùng bởi vì thời gian khẩn cấp, không rảnh thu đồ vật, cu nở dê không có chỗ thu này đại đông tây, mà buông tha nó. Kiếm hoa tại Nhu Y Huệ trong cơ thể bạ mở, như núi đồng dạng, một đống nhỏ to to nhỏ nhỏ thần hạch, rớt xuống. Quản Nhi cùng Tô Đạm Thủy lấy cực nhanh tốc độ thu thần hạch, Phi Huyên chạy vội tới Lư Duyệt trước mặt, trên tay dùng sức hất lên, ngồi vững vàng. Lư Duyệt rơi xuống lưng trên ghế. Ta có thể tự mình đi. Đừng nói nhảm. Phi Huyên mang theo nàng, hướng bên kia núi lớn chạy. Lưng ghế dựa là dùng lơ lửng mộc luyện, tuy rằng nhìn xem nặng nghề, có thế trời sinh tự mang sức nổi, lưng Lư Duyệt một cái, căn bản không tính cái gì. Nay kinh nghiệm, còn là hắn nhớ lại một phủ đã từng, đặc biệt làm. Quản Nhi cùng Tô Đạm Thủy rất mau cùng bên trên, hơn nữa vừa mới trốn, bọn họ lại đến có mửa y một người. Vào núi lớn, chúng ta muốn từng cái đánh tan mới thành. Nếu như Lư Duyệt ánh mắt thật tốt, chỉ bằng đối phương vũ khí, bọn họ mới không cần chạy đâu. Tô Đạm Thủy rất kỳ quái, bọn họ hình như là không có chuẩn bị đi vào, không biết còn có ai. Nếu như chỉ có này một đợt, ngược lại cũng không tính cái gì, liền sợ Âm Tôn làm rất nhiều đi vào, vậy liền nguy rồi.